Hệ thống toàn năng tại đô thị. Chương 105, Hạ Minh muốn gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Minh đi phương hướng là một cái cây tivi phương hướng. Cái này cây tivi tại cái này một mảnh tới nói. Cũng là một cái tương đương có hậu đài cây tivi. Cho nên cũng không người nào dám ở chỗ này gây sự. Bởi vì cái này cây tivi là Đao Ca mở. Chỉ chốc lát sau về sau, Hạ Minh liền đi tới cái này cây tivi trước mặt. Bởi vì Hạ Minh mặc cùng Hạ Minh dẫn theo bao trùm tiểu tử đồ ăn. Cái này theo tới cây tivi người, có vẻ hơi không hợp nhau. Cho nên đưa tới rất nhiều người chú ý, người này là ai a, làm sao tới cây tivi còn cầm bao trùm tiểu tử đồ ăn. Sẽ không phải là tới đây làm đồ ăn a, nói cái gì đó. Người chừng nào thì gặp qua cây tivi có loại này mua thức ăn đúng không? Người ta đều là đi chuyên nghiệp thị trường. Bao trùm mua về tốt a, ngươi xem một chút hắn xách những thứ này đồ ăn. Rõ ràng là toàn gia người ăn. Vậy hắn có bệnh a, dẫn theo đồ ăn đến ca hát. Sẽ không phải là chỗ nào cái trong núi lớn ra a, ta cảm giác giống. Có thể tới này cái cây tivi người. Đều là nhân vật có mặt mũi. Ngươi xem một chút hắn. Lớn quần cộc, trắng sau lưng. Ghê tởm nhất chính là còn mặc một đôi dép lao. Cái này cùng trên công trường chế tác công nhân. Cũng là say. Đúng vậy a, dạng này người đến ca hát. Cái này cây tivi thế nhưng là một cái động tiêu tiền. Tới đây tiêu phí. Đoán chừng một trận đều đủ hắn một năm tiền lương. Thật đúng là hạng người gì đều có a, rõ ràng không có tài chính thực lực. Lại còn dám tới đây tiêu phí. Người hiện đại a, còn thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng. Rất nhanh Hạ Minh liền bị vây xem. Đồng thời đối Hạ Minh chỉ trỏ. Bát quá Hạ Minh nhìn đến là không quan trọng. Đối với những người này cũng không có để ở trong lòng. Hạ Minh nhìn một chút cái này bốn phía. Sau đó lại nhìn một chút cái này cây tivi. Nghĩ đến nơi này chính là tiểu hoàng mao nói cái này cây tivi. Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Tiểu đao trong tay lại có như thế lớn một cái sản nghiệp. Cái này khiến Hạ Minh đỏ vô cùng. Nếu là hắn cũng có như thế lớn một cái sản nghiệp. Cũng sẽ không cần cho người ta làm việc. Dạng này chỉ cần để cho thủ hạ người quản lý. Sau đó mình mỗi ngày ngủ ngon là được rồi. Hạ Minh do dự một chút. Sau đó đi vào. Làm Hạ Minh đi vào cái này cây tivi về sau. Cái này khiến Hạ Minh có chút đau đầu. Hắn không ngờ rằng. Cái này cây tivi mặt ngoài nhìn như là cây tivi. Thế nhưng là làm đi vào về sau. Nơi này vậy mà giống như là sàn nhảy. Bát quá Hạ Minh cũng rất nhanh liền náo thanh ở trong đó quy tắc. Trong này có cây tivi cũng có sàn nhảy. Mặt ngoài tầng này chính là sàn nhảy. Mà muốn mình ca hát, có thể đi lựa chọn phòng. Nơi này cách âm hiệu quả là tương đương lợi hại. Nếu không, tới đây tiêu phí người cũng sẽ không có rất nhiều. Mà lại tới đây người đang hát trên cơ bản đều là muôn hình muôn vẻ người. Đều là một chút nhân sĩ thành công. Bởi vì người bình thường căn bản ở chỗ này tiêu phí không dậy nổi. Hạ Minh hơi có chút đau đầu. Bởi vì nơi này thật sự là quá ổn. Đối hướng này thích an tĩnh Hạ Minh tới nói. Đơn giản chính là dày vỏ. Tiếp theo chính là chỗ này ánh đèn thật sự là thiểm nhãn. Cái này khiến Hạ Minh cũng là có chút không quá thích hợp. Hạ Minh âm thầm nói. Nơi này có nhiều người như vậy. Làm như thế nào tìm tiểu đao a? Cái này từng cái tìm. Đến tìm tới ngày tháng năm nào a? Hạ Minh muốn rời khỏi. Nhưng là vì cái kia 300 vinh dự điểm. Hạ Minh lại không thể rời đi. Đây chính là một cái kiếm vinh dự điểm cơ hội tốt. Chỉ cần biết rằng cái này phía sau màn người. Hắn liền có thể đem vinh dự điểm kiếm lấy tới tay. Tốt như vậy một cái cơ hội. Hắn làm sao có thể buông tha. Nghĩ tới đây. Hạ Minh lập tức cười. Bởi vì hắn nghĩ đến một ý kiến hay. Lúc này Hạ Minh đôi mắt nhỏ không ngừng quét a quét. Cuối cùng, Hạ Minh ánh mắt rơi vào một người mặc áo đen phục, mang theo kính râm trên thân người. Từ hai người kia trên thân đến xem, hai người kia hẳn là tay chân một loại. Bất quá để Hạ Minh cảm thấy kỳ quái là, cái này sàn nhảy đen như vậy, mấy người này có bệnh a, còn mang theo kính râm. Vẫn là nói chuyên môn vì trang khóc dùng. Hạ Minh đi tới trước mặt người này, hỏi, vị huynh đệ kia, có thể hay không hỏi một chút ngươi tiểu đao ở đâu? Người này nghe xong, trong mắt chừng một cái, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Cái này khiến người áo đen này vô cùng kinh ngạc. Tiểu đao hẳn là nói lưỡi đao. Lưỡi đao tại cái này một khối thế nhưng là tương đương nổi danh. Người nào thấy hắn không được rất cung kính kêu một tiếng đao ca. Thế nhưng là, gia hỏa này cũng dám xưng hô đao ca vì tiểu đao. Gia hỏa này là ai? Cái này khiến người áo đen không khỏi bắt đầu suy nghĩ. Chỉ bất quá, Hạ Minh mặc lớn dép lê, trắng sau lưng, lớn quần cộc, cái này một bộ nông dân công nhân ăn mặc bộ dáng. Thật sự là để cho người ta khó mà suy đoán, bởi vì Hạ Minh nhìn tựa như là một cái công nhân. Căn bản không giống như là đại nhân vật gì. Ta gọi Hạ Minh, tìm tiểu đao có chút việc mà. Vị huynh đệ kia có thể hay không cho thông báo một chút? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Không có ý tứ, không được. Người áo đen tinh tế đánh giá Hạ Minh một hồi, sau đó liền không lại đi xem Hạ Minh, bởi vì hắn thấy Hạ Minh hẳn là sẽ không là có bản lãnh gì người. Bất quá xưng hô như vậy đao ca, để người áo đen hơi có chút tức giận. Đương nhiên, người áo đen cũng không muốn gây chuyện. Làm lớn chuyện dù sao cũng sẽ ảnh hưởng nhìn đến sinh ý, người áo đen không muốn gây chuyện. Thế nhưng là không có nghĩa là Hạ Minh không muốn gây chuyện. Hắn lúc đầu muốn tốt nói cho tốt, sau đó để người áo đen mang nàng đi tìm tiểu đao. Thế nhưng là người áo đen căn bản thờ ơ, cái này khiến Hạ Minh có chút buồn bực. Đã như vậy thì chỉ có đắc tội. Hạ Minh để người áo đen có chút không hiểu thấu. Không có nghe hiểu Hạ Minh đang nói cái gì. Bất quá ngay sau đó một cái bóng đen tới. Sau đó người áo đen liền bị ném ra ngoài. Cái này khiến người áo đen hung hăng ném xuống đất. Bất quá là bởi vì cái mông trước rơi xuống đất, cho nên người áo đen chẳng qua ngã một cái đại thí đôn. Dù vậy, cũng là rơi thất điên bát đảo. Người dám động thủ đánh người. Người áo đen cũng là nhất bị ngã mộng. Đã bao nhiêu năm, chỉ cần là tại nhà hát KTV này liền không có dám động thủ. Cho dù là trên đường người, vậy cũng hoặc nhiều hoặc ít cũng phải cho đao ca một bộ mặt. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà dám ở chỗ này động thủ đánh người. Lúc này người áo đen nổi giận. Con mẹ nó ngươi muốn chết. Người áo đen phẫn nộ hướng phía một cước đá tới. Hạ Minh cũng không có sử dụng thái cực, mà là tùy ý hắc y nhân kia đạp tới. Làm người áo đen sắp đạp ở trên người hắn thời điểm, thân thể của hắn có chút một nghiêng, sau đó liền tránh khỏi. Bát quá Hạ Minh hai tay thế nhưng là không có nhàn rỗi. Hai tay của hắn trong nháy mắt bắt lấy người áo đen chân trần. Sau đó một cước đá vào hắc y nhân kia một cái chân khác bên trên. Xoẹt, ngay sau đó truyền đến người áo đen một tiếng hét thảm. Người áo đen gấp ôm mình hạ thể. Cả người mặt đều vặn vẹo ở cùng nhau. Ngao, người áo đen tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cái này nhìn Hạ Minh một trận trợn mắt hốc mồm. Ta cái cỏ, còn có thể bổ lớn xiên. Lợi hại như vậy, bởi vì người áo đen bổ lớn xiên quá sâu. Cái này thân hai chân của hắn quá khó tiếp thu rồi, cho nên nhịn không được kêu lên thảm thiết. Mà hắn đũng quần cũng bởi vậy trực tiếp xé rách ra đến. Lộ ra cái kia màu đỏ nội khố, cách trương.